Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 282, Long Dẫn. Làm sao? Không tin? Hoa Côn Lôn cười nhạt một tiếng rất là tự tin. Ta xuất khí, lúc ấy kém chút nhấc lên Long Thành ở giữa đại chiến. Trần Mặc co quắp hai lần khóe môi. Vị này lão tiền bối bây giờ nhìn lại. Hẳn là bởi vì tấn thăng trở thành cơ hồ tất cả Long Huyền tha thiết ước mơ Long Tôn về sau. Tâm tình tốt không được, mới có tâm tình như vậy nói đùa sao? Thời gian nhanh chóng trải qua, Sở Tâm Trầm không biết khi nào đã từ trong đắm chìm thanh tỉnh lại. Toàn thân cao thấp tản ra làm cho người sợ hãi cường đại long khí. Hoa Côn Lôn hướng về phía Trần Mặc vẫy vẫy tay. Đến, ta có thời gian dạy dỗ ngươi long võ. Ngày sau phối hợp hạng thượng càng thêm trôi chảy. Các loại nhìn thấy sư phó ngươi thời điểm, cũng có thể dọa hắn nhảy một cái. Phòng thí nghiệm lại một lần khôi phục yên tĩnh, nội tình càng là cường đại, tiến giai Long Huyền đẳng cấp thời điểm, yêu cầu Long Dẫn cũng liền càng thêm phức tạp, sơ ý một chút Long Dẫn trình độ cứng cáp nếu là không đủ. Dung hợp thời điểm đột nhiên sụp đổ vỡ vụn rơi mà nói. Như vậy Long Huyền tăng thực lực lên con đường, đời này cũng coi như là hủy diệt. Hoa Côn Lôn cau mày. Chính mình cái này đồ đệ hạng thượng nội tình tích lũy. Trải qua nhiều lần sự kiện, chính là liền long sứ thậm chí long tước gặp đều sẽ ghen tị với muốn chết. Như thế hùng hậu tích lũy tấn thăng hóa long cảnh cái này cái trọng yếu cửa ải lúc. Sẽ nghênh đón như thế nào long kiếp? Hóa long cảnh đỉnh phong long kiếp. Hoa Côn Lôn lắc đầu, chỉ sợ cái kia từ nơi sâu xa tồn tại ngủ say thần long. Lần này đáp xuống long kiếp, tuyệt đối không chỉ là hóa long cảnh đỉnh phong long kiếp. Thậm chí khả năng hóa long cảnh tấn thăng đến ngưng long cảnh lúc mới có thể gặp phải long kiếp, đều sẽ chân chính gặp được đâu. 3 ngày trôi qua, Hồng Nương Tử hoàn thành bản thân long dẫn. Hắc sắc huyền diệu khó giải thích, quỷ dị bên trong lộ ra càng quỷ dị hơn khí tức long dẫn. Rất nhiều nam nhân nhắm mắt tình huống phía dưới dung nhập vào nàng long tuyền bên trong. Trong phòng thí nghiệm bốn phía thổi mạnh từng đợt thấu xương u ám gió lạnh. Thổi đắng người liên tục đánh lấy dùng mình. Hư không bên trong, bắt đầu xuất hiện từng tầng quái dị mây đen. Tầng mây kia bên trong rơi xuống cũng không phải là thiểm điện, mà là từng đạo quái dị hắc sắc lực lượng. Lực lượng phảng phất muốn ăn mòn rơi Hồng Nương Tử thân thể cùng ý chí. Thạch đầu thoáng tiêm nhiễm một điểm, liền sẽ lập tức hóa thành bụi. To lớn ngọn núi, bởi vì Hồng Nương Tử gặp phải long kiếp, mà xuất hiện một cái to lớn sơn động ở đám người phía trên. Người nữ nhân này long kiếp, là trong tin đồn Vu Long kiếp, có chút ý tứ. Ở Vu Long tộc đều xem như cao nhất long kiếp. Ngục Huyền Tà Long từ trong sương mù ngoi đầu lên, đi ra cho một cái đánh giá, lại đem đầu co lại về tới trong sương mù, chỉ để lại rút về phía trước một câu ở hạng thượng trong đầu phiêu đáng. Cao nhất long kiếp cũng là đại biểu tồn tại qua, chỉ có xuất hiện không nên xuất hiện mới tính là chân chính đỉnh cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Tỷ như bản Tà Long, Hồng Nương Tử thu lực lượng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, thiên tư của mình quả thật không tệ, nhưng trước kia tuyệt đối không có tốt đến bây giờ tình trạng này. Thiên Tôn Long kiếp dư uy bên trong cạn bá. Vậy mà liền có thể làm cho mình ưu tú tới mức như thế. Thực sự là ngoài ý nghĩ chúng ngoài ý muốn. Trách không được lữ phẩm cái kia oan gia, như vậy nguyện ý cùng hạng thượng lăn lộn cùng một chỗ đâu. Hồng Nương Tử theo bản năng nhìn lướt qua hạng thượng trong tay long dẫn. Trong mắt hung hăng co quắp mấy cái, thu nhỏ đến to bằng mũi kim, y nguyên ngăn không được cái kia trong rung động mang theo kinh ngạc quang mang từ trong đó bay ra. Thật phức tạp long dẫn. Hồng nương tử chưa bao giờ từng thấy như thế rườm rà long dẫn. Cho dù thúc thúc tấn thăng luyện long cảnh lúc, chế ra hoàn chỉnh long dẫn, cũng không có trước mắt hạng thượng cái này bán thành phẩm long dẫn phức tạp. Dùng hết vật liệu, cũng còn lâu mới có được hạng thượng dùng hết nhiều. Dựa theo long dẫn tới nói, lúc ban đầu cái thứ nhất, nhỏ như sợi tóc không sai biệt lắm trình độ, nhưng là theo lấy thực lực tăng lên, đẳng cấp bay vọt, long dẫn cũng sẽ theo long huyền thực lực tăng cường, trở nên thô lớn, đại long võ sĩ long dẫn. Trên cơ bản thì có tiểu to bằng ngón tay, đại võ cảnh tiến giai hóa long cảnh thời điểm. Bình thường long dẫn phẩm chất trình độ có thể cùng người trưởng thành ngón trỏ không sai biệt lắm. Hồng nương tử cảm giác mình long dẫn đã là nghịch sự hiện diện của rồng. Phẩm chất trình độ khoảng chừng một căn con nít lớn bằng cánh tay. Chiều dài cũng có dài nửa xích trình độ. Rất nhiều ngưng long cảnh long dẫn. Phẩm chất trình độ đều khó có khả năng đạt tới mức như thế. Thậm chí thực lực hơi yếu luyện long cảnh long dẫn. Cũng chính là như thế phẩm chất tiêu chuẩn mà thôi. Bây giờ, hạng thượng long dẫn, cái này cùng chưa hoàn thành bán thành phẩm, đã là 4 đến 5 tuổi tiểu hài lớn bằng cánh tay. Hơn nữa khoảng chừng một thước chiều dài, phía trên đủ loại phức tạp ký hiệu, bị người dù cho tùy tiện nhìn một chút, cũng sẽ phải đầu ngất đi. Hơn nữa, dạng này trạng thái, xem ra giống như vẫn chưa hoàn thành một nửa bộ dáng. Hồng nương tử thật rất hiếu kỳ, như thế phức tạp đủ loại long phù. Hạng thượng loại này vừa mới tiếp xúc long huyền không có một năm người. Là như thế nào toàn bộ nhớ? Hồng nương tử tò mò hướng về hạng thượng. Ngục huyền tà long một dạng tò mò hướng về hạng thượng. Tiểu tử này long thuật sẽ không nhiều. Đại bộ phận cũng là bản tà long dạy cho hắn. Làm sao tại làm long dẫn thời điểm, hắn hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Giống như trong máu của hắn, bẩm sinh liền mang theo một loại bản năng, chế tác long dẫn một loại bản năng, huyết dịch mật mã. Ngục huyền tà long khẽ nhíu mày, đây chính là bản thân nghiên cứu phi thường cao thâm một ngành học. Long thú trời sinh liền sẽ long thuật, hơn nữa trời sinh có thể tự động tiến giai. Đây là bởi vì bọn chúng vô số đời hấp thu thần long long khí trong máu hình thành một loại mật mã đặc thù. Loại này mật mã có thể cho long thú tự động tiến giai, tự động tu luyện. Long huyền qua vô số đời phát triển, kỳ thật thể nội cũng có đồng dạng mật mã. Chỉ là luận này mật mã, rất ít người có thể tự động cởi ra, trừ bỏ bản tà long bên ngoài. Còn có người có thể giải khai huyết dịch mật mã. Bản tà long là bản thân khai phát nghiên cứu ra được giải mã phương thức. Hơn nữa còn chưa cởi ra hết. Tiểu tử này chẳng lẽ bản năng có thể giải khai huyết dịch mật mã? Chẳng lẽ đây chính là long huyền trở thành long ma về sau? Sinh ra nhân loại hài tử mới có thể có quái dị sao? Ngục huyền tà long tay nâng cầm lên, rất có một loại muốn đem hạng thượng lập tức giải phẫu tới xem một chút xúc động. Có lẽ có thể từ đó tìm với bản thân cởi ra huyết dịch mật mã đặc thù bí mật. Hạng thượng toàn thân toàn ý đầu nhập lấy chế tác long dẫn trong công việc. Đủ loại vật liệu như là nước chảy bị dùng xong. Hoa Ôn Lôn một bên nhìn đến liên tục mỉm cười. Bản thân năm đó tiến vào luyện long cảnh thời điểm, chế luyện long dẫn, cũng không có đồ đệ này tiến vào hóa long cảnh cường đại a. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Hoa Côn Lôn hít một hơi, lại nhíu nhíu mày, chỉ là trình độ như vậy long dẫn, là tiến vào hóa long cảnh. Như vậy hạng thượng khi tiến vào hoàn thành hóa long cảnh lúc, gặp phải long kiếp, lại sẽ là như thế nào trình độ đâu? Ngưng long cảnh đỉnh phong lôi kiếp, chỉ sợ cũng là món ăn khai vị a. Hạng thượng mặc dù ưu tú, nhưng là quá cường đại lôi kiếp, hạng thượng thật có thể chịu nổi sao? Hồng nương tử tò mò, sắc mặt cũng dần dần biến thành nghi hoặc. Vừa mới vượt qua hóa long cảnh kiếp số, đã cảm giác được hết sức, cố hết sức. Nếu như kiếp số thời gian lại hơi mãnh liệt một điểm, lại hơi duyên trường một chút, chỉ sợ thật muốn độ kiếp thất bại. Nhẹ thì toàn thân thực lực mất sạch, nặng thì tại chỗ hài cốt không còn. Hạng thượng long dẫn, hồng nương tử thở dài, lại lắc đầu, đợi đến hoàn thành một khắc này, thật không biết sẽ dẫn tới như thế nào long kiếp. Hạng thượng mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt kinh khủng long kiếp, phần thắng cũng không thế nào lớn a. Thời gian không lấy người ý chí vì chuyển di, tiếp tục vững vàng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lại là ba ngày, hạng thượng rốt cục hoàn thành thuộc về mình, tiến vào hóa long cảnh long dẫn. To lớn long dẫn đã chừng nửa thước độ cao, lớn bằng trình độ hoàn toàn chính là thành niên bắp chân trạng thái. Khỏe mạnh cho người ta một loại cầm lấy cái này hết sức tinh vi long dẫn, có thể đem người giáng một gậy chết tươi trình độ. Đây quả thật là long dẫn. Trần Mặc trừng lớn cặp mắt, trên mặt viết đầy đánh chết đều không tin biểu lộ, miệng khoa trương chống đỡ mở tối đa trình độ, vây quanh long dẫn tả hữu đi lòng vòng. Trần Mặc không tin, phần lớn người nhìn thấy cái này long dẫn, trong mắt cũng ít nhiều đều có lấy kinh ngạc. Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy hạng thượng ở chế tác căn này long dẫn, nhưng khi hắn thật hoàn thành, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt một khắc này, y nguyên rất khó bị người tin tưởng. Đây chính là một đầu đại sư cảnh tiến giai hóa long cảnh yêu cầu long dẫn. Hạng thượng nhìn lên trước mặt long dẫn, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, hoa côn lôn một bên một đạo phụ trợ long thuật đánh vào người. Mấy ngày không ngủ mỏi mệt lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Khôi phục thực lực, hơn nữa nâng cao một bước, trở thành long tôn hoa côn lôn. Đối với ngày kia long thuật sử dụng, đã đến một loại có thể xưng tình trạng xuất thần nhập hóa. Từng tại thụ thương lúc, chỉ có thể thôi diễn sáng tạo, lại không cách nào chân chính sử dụng mới long thuật. Giờ khắc này ở hoa côn lôn trong tay, dùng lên không có chút nào chướng ngại. Hạng thượng ngửa đầu nhìn xem cái kia bị hồng nương tử tao ngộ long kiếp lúc bị ăn mòn ngọn núi, trên bầu trời không có mây màu, cũng không có một ánh sao nào, có chỉ là một cỗ bị người gian nan sóng nhiệt. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem hạng thượng. Một đạo long thuật rơi ở cái kia to lớn long dẫn phía trên. Lập tức toàn bộ long dẫn tách ra gai mắt vạn trượng hào quang. Quang mang kia bản lĩnh hết sức cao cường, trong tích tắc đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu thông thấu sáng tỏ. Không mây bầu trời, trong phút chốc xuất hiện đại lượng hắc sắc mây đen. Trên bầu trời lại xuất hiện từng đóa màu đỏ thẫm quái mây. Trong đó lăn lộn vô cùng sóng nhiệt, cho dù là ở không trung, người bị cái thứ nhất bao phủ, cũng sẽ có mấy giây ngắn ngủi chung, toàn thân đổ mồ hôi mất nước mà chết khả năng. Long dẫn trên không trung cao tốc xoay tròn, lần lượt bắt đầu tiến hóa, từ lúc ban đầu vật thật, bắt đầu chuyển biến thành thuần chính năng lượng thể. Cái này năng lượng thể bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. Thu nhỏ, thu nhỏ, mỗi một lần áp xúc, đám người cũng có thể cảm giác được, không khí phảng phất đều bị rút kéo muốn hoàn toàn biến mất. Để nơi này trở thành thuần chính chân không đồng dạng, không khí mắt trần có thể thấy, mỗi lần đều theo long dẫn thu nhỏ mà run rẩy. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, long dẫn thu nhỏ đến tiểu to bằng ngón tay trình độ. Hạng thượng cẩn thận đem long dẫn hút vào đến long tuyền bên trong, cùng phía trước long dẫn tiến hành mấu chốt nhất hoàn mỹ kết nối cùng dung hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.